Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 24, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ra rồi, sẽ có một tiểu ngốc nghếch ở nhà chờ hắn hạ chiều trở về. Mặt mày tươi cười nói với hắn rằng, nhớ chàng rồi, thành ra rồi, hắn cũng sẽ biết được đôi môi đỏ thắm đã khiến hắn nhiều lần nhớ nhung. Rốt cuộc có vị gì? Hương thơm trên người nàng sẽ bao quanh hắn, giống như trong giấc mơ của hắn. Hắn sẽ khám phá đến vòng eo thon và những ngọn đồi cao. Cảm nhận được làn da như ngọc của nàng, quả thực cũng không tồi. Hoắc Bằng Cảnh ngắt một chiếc lá. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có chút thay đổi. Hắn thấy kiến nghị của Triều Nam cũng không tệ. Vị hôn phu của nàng, tốt nhất là có chút sơ hở. Dù không có cũng không sao. Những gì Hoắc Bằng Cảnh muốn, chưa bao giờ là thứ hắn không thể có được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Uyển Nghiên đã sớm trang điểm kỹ càng, rời khỏi nhà. Hồng Miên dậy sớm thấy Triệu Uyển Nghiên ra khỏi phủ, kể lại với Triệu Doanh Doanh. Cô nương, nô tỳ vừa thấy Tam cô nương. Tam cô nương ăn mặc rất đẹp, đang chuẩn bị ra ngoài. Triệu Doanh Doanh đang ăn bánh bao nhỏ và bánh vàng tơ. Bánh bao nhỏ thơm ngon, cắn một miếng là có nước. Bánh vàng tơ giòn rụm, cắn một miếng là rơi vụn. Triệu Doanh Doanh cầm khăn đỡ vụn bánh, nghe lời của Hồng Miên, lẩm bẩm hỏi, đẹp thế nào, có đẹp bằng ta không? Hồng Miên che miệng cười, đương nhiên là không, cô nương tự nhiên là đẹp nhất, chỉ là nô tỳ thấy ghi lạ, tam cô nương trang điểm lộng lẫy từ sáng sớm như vậy. Là đi làm gì? Triệu Doanh Doanh không để tâm, cắn thêm một miếng bánh, ai biết, có thể là đi tìm ý trung nhân của nàng ta. Nàng nghĩ đến lời của Triệu Uyển Nghiên hôm qua, cảm thấy nàng ta hẳn là rất sốt ruột về hôn sự của bản thân. Hồng Miên ồ lên, vậy cô nương vẫn bình thản như vậy, cô nương chẳng phải luôn muốn thắng tam cô nương một đầu sao? Triệu Doanh Doanh nói Hồng Miên ngốc, cả thành Hồ Châu, ý trung nhân lớn nhất chẳng phải là ở đây với cô nương của ngươi sao? Nàng ta có tìm được người thế nào? Cũng không thể nào tốt hơn Tiêu Hằng. Câu này quả thật đúng. Hồng Miên gật đầu, lại vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt của Hồng Miên bỗng rơi vào chiếc khăn tay của Triệu Doanh Doanh. Nghi hoặc hỏi, cô nương sao gần đây đều dùng chiếc khăn này? Trước kia cô nương thích nhất là chiếc khăn thêu mẫu đơn mà. Triệu Doanh Doanh thẳng thắn, đem đi tặng rồi, nàng tặng cho Nguyệt Thần Đại Nhân rồi. Tuy không biết đại nhân cần khăn tay của nàng để làm gì, nhưng chắc chắn là có mục đích của hắn, có thể giúp được hắn, nàng cũng thấy vui rồi. Hồng Miên phấn khích, tặng cho Tiêu công tử rồi à? Triệu Doanh Doanh lắc đầu dưới ánh mắt phấn khích của nàng. Không phải, Hồng Miên ngạc nhiên, vậy cô nương tặng cho ai? Cô nương nhà nàng không có bạn thân, chẳng lẽ ngài có tình lang khác sao? Hồng Miên ngạc nhiên, ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Cô nương nhà nàng, với đầu óc thế này, không thể nào giấu được nàng mà tìm một tình lang khác. Vậy rốt cuộc cô nương tặng cho ai? Hồng Miên mắt sáng rực, nhìn chằm chằm làm Triệu Doanh Doanh vô cớ thấy chột ra. Nàng nói, chuyện dài lắm, thôi mà, dù sao cũng tặng cho một người rất quan trọng, là nam hay nữ. Sao nô tỳ không biết? Hồng Miên hỏi tiếp, thấy Hồng Miên truy hỏi không ngừng. Triệu Doanh Doanh vội chuyển chủ đề, nói đến tặng quà cho Tiêu Hằng. Ta đang có ý định này, người nghĩ nên mua gì tặng hắn thì tốt. Hồng Miên quả nhiên bị chuyển sự chú ý, nô tỳ nghĩ. Cô nương không cần mua, tự làm là tốt nhất. Hay cô nương làm một cái túi thơm cho Tiêu công tử? Triệu Doanh Doanh có phần do dự, ngươi còn không biết cô nương nhà ngươi, ta không khéo tay đâu. Từ nhỏ nàng đã không khéo léo, làm nữ công thêu thùa thường đâm kim vào tay, chỉ làm ra được những thứ méo mó. Khi còn nhỏ, phụ thân nàng đã mời một thợ thêu vào phủ dạy nữ công cho họ. Khi đó Triệu Doanh Doanh thấy thợ thêu giữa những mũi kim đã tạo ra một tác phẩm tinh xảo, liền kinh ngạc không thôi. Triệu Doanh Doanh hăng hái thêu một bức tranh chim trắng báo xuân cho thợ thêu xem, lòng đầy phấn khởi chờ đợi lời khen ngợi. Kết quả là thợ thêu nhìn hồi lâu rồi hỏi: "Nhị cô nương thêu con gà à?" Triệu Doanh Doanh bị đả kích nặng nề, không cam tâm lại đem tác phẩm thêu của mình đi hỏi phụ thân và các tỷ nữ trong phủ. Nhận được nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng không ai nhận ra đó là một con chim. Phụ thân nàng còn nói nàng lười biếng, không học chăm chỉ với thợ thêu. Nghĩ đến nỗ lực ngày đêm của mình, nàng tủi thân mà khóc òa lên. Từ đó, nàng hiểu rằng mình không có duyên với nữ công. Hồng Miên tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Không sao đâu cô nương, quan trọng nhất là tấm lòng. Nô tỳ tin rằng Tiêu nhị công tử sẽ không chê túi thơm cô nương làm xấu đâu. Vì nó là do cô nương tự tay làm, hắn chỉ có thể vui thôi." Triệu Doanh Doanh cảm thấy áy náy về việc đã tát Tiêu Hằng ngày hôm đó, nửa muốn nửa không đáp ứng đề nghị của Hồng Miên. "Vậy ta thử xem." Hồng Miên vỗ tay, "Tiêu nhị công tử chắc chắn sẽ thích vô cùng." Triệu Doanh Doanh cười gượng, "Hy vọng là vậy, lát nữa chúng ta vào thành mua vài nguyên liệu để làm túi thơm." Hồng Miên gật đầu, lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng hẹn gặp nhau ở bờ hồ Túy Tâm. Hồ Túy Tâm là một điểm du lịch nổi tiếng ở Hồ Châu Thành, thu hút nhiều văn nhân mặc khách đến đây ngắm cảnh, du hồ và tìm cảm hứng làm thơ. Ngoài ra, Hồ Túy Tâm cũng là nơi nhiều người dân thường lui tới để tản bộ và giải trí. Vì thế bờ hồ Túy Tâm lúc nào cũng đông đúc du khách. Khi biết Tiêu Hằng hẹn gặp mình tại đây, Triệu Uyển Nghiên không khỏi phấn khích trong lòng. Người đông đúc, Tiêu Hằng gia thế tôn quý, khó tránh khỏi nhiều người nhận ra hắn. Nếu họ nhìn thấy Tiêu Hằng cùng mình du hồ, Triệu Uyển Nghiên càng nghĩ càng thấy xao xuyến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, bờ hồ Túy Tâm đã hiện ra, liền nhanh chóng bước tới. Tùy thân cận của Tiêu Hằng đã đợi sẵn ở bờ hồ, thấy Triệu Uyển Nghiên đến, liền chặn lại: "Tam cô nương, xin mời theo ta, công tử đã chờ lâu rồi." Triệu Uyển Nghiên gật đầu, theo tùy tùng đi tiếp. Tùy tiêu dẫn nàng băng qua bờ hồ, đến cổng vào của hồ Tâm Đình. Tùy tiêu dừng lại, nói: "Tam cô nương, xin mời vào, công tử đang đợi cô trong hồ Tâm Đình." Triệu Uyển Nghiên nhìn về phía hồ Tâm Đình, thấy rèm tre trong đình đã buông xuống, không thể thấy rõ bên trong. Nàng vốn đang tràn đầy niềm vui bỗng chốc trùng xuống. Tiêu Hằng quả nhiên vẫn không muốn để người khác thấy hắn và nàng ở cùng nhau. Nhưng ngay lập tức, nàng điều chỉnh lại tâm trạng. Tiêu Hằng làm vậy cũng là lẽ thường. Dù sao hiện giờ hắn chỉ mới dao động, chưa có ý định chọn nàng. Không sao, điều nàng cần làm là khiến Tiêu Hằng chọn mình, bỏ rơi Triệu Doanh Doanh. Nàng phải vượt qua Triệu Doanh Doanh trong lòng Tiêu Hằng, trở thành thê tử chính danh của hắn. Triệu Uyển Nghiên đa tạ tùy tùng, một mình tiến vào hồ Tâm Đình. Nàng vén rèm lên, liền thấy Tiêu Hằng trong đình. Tiêu Hằng dùng ngón tay thon dài cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, thấy Triệu Uyển Nhi tới, mỉm cười: "Muội đến rồi, ngồi đi." Triệu Uyển Nghiên mỉm cười đáp lại, cúi chào rồi ngồi xuống đối diện hắn. Ánh mắt Tiêu Hằng rơi trên người Triệu Uyển Nghiên, hôm nay nàng đã cố tình trang điểm, hắn có thể nhận ra. Thực ra Triệu Uyển Nghiên cũng có nhan sắc, nhưng so với Triệu Doanh Doanh vẫn còn kém xa. Dù là tỷ muội, dung mạo của nàng và Triệu Doanh Doanh không mấy giống nhau. Tiêu Hằng nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Uyển Nghiên cúi mắt, trong lòng có chút vui mừng. Tiêu Hằng khen nàng vài câu, rồi cùng nàng nói chuyện về thơ ca. Triệu Uyển Nghiên đáp lại lưu loát, nghe nàng nói về những bài thơ liên quan đến cảnh sắc hồ núi. Tiêu Hằng không khỏi nghĩ đến Triệu Doanh Doanh. Hắn cũng từng hẹn Triệu Doanh Doanh đi du hồ, nhưng Triệu Doanh Doanh không biết gì về thơ ca, không thể cùng hắn nói chuyện. Thực ra Triệu Uyển Nghiên cũng không tệ, có tài học. Triệu Doanh Doanh cùng Hồng Miên ra ngoài mua sắm một số nguyên liệu để làm túi thơm, sau đó trở về bắt tay vào làm. Triệu Doanh Doanh chọn một miếng vải màu tím quý khí, rất hợp với Tiêu Hằng. Nàng dự định thêu thêm hình cây tùng và cây bách. Nàng lên kế hoạch rất kỹ. Trước đây thêu động vật không ai nhận ra, vậy thì lần này không thêu động vật nữa, chỉ thêu thực vật. Cây chắc chắn dễ thêu hơn chim, có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Triệu Doanh Doanh sắp xếp từng món cần thiết lên bàn, sau đó chăm chú nhìn chúng, bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng nghiên cứu hồi lâu vẫn không tìm ra cách làm, ngược lại còn khiến bản thân bực bội. Tâm trạng càng bực bội, đường kim mũi chỉ càng lệch, một lúc sau lại bị kim đâm vào ngón tay trắng nõn. Khi Hốp Bằng Cảnh bước vào, thấy ngay cảnh tượng này, ngón tay như ngọc của nàng rỉ ra một chút máu đỏ tươi. Sự tương phản rõ rệt giữa màu đỏ và màu trắng khiến Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến đôi môi của nàng. Ngay lập tức, Triệu Doanh Doanh liền ngậm ngón tay bị đâm, nuốt đi giọt máu đỏ tươi ấy. Đôi môi đỏ và ngón tay trắng của nàng tiếp tục tạo nên sự tương phản rõ rệt. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh thoáng trầm xuống, lúc này mới chú ý đến những thứ trước mặt nàng: vải, kim chỉ và một chiếc túi thơm. Nàng đang làm túi thơm để tặng vị hôn phu của nàng. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, nhẹ nhàng ho một tiếng. Triệu Doanh Doanh lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Hoắc Bằng Cảnh. Nàng buông ngón tay ra khỏi đôi môi mình, vui mừng đứng dậy: "Nguyệt Thần đại nhân, ngài đến rồi." Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc túi thơm vừa mới hình thành trước mặt nàng. Đường kim thô kệch, chỉ may xiên xẹo, nhưng đó là thứ nàng tự tay làm để tặng vị hôn phu của mình. Nhận thấy ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh có chút xấu hổ. Nàng biết rõ khả năng nữ công của mình, vội vàng bước lên một bước, dùng thân mình che đi những thứ đó. Như vậy khoảng cách giữa nàng và Hoắc Bằng Cảnh càng gần hơn. Hoắc Bằng Cảnh cũng tiến lên một bước, khoảng cách càng gần. Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, nhìn Nguyệt Thần đại nhân ở ngay trước mắt, trong lòng lại nghĩ: thấy chưa, quả nhiên khi Nguyệt Thần đại nhân ở gần nàng, nàng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Ngón tay sao vậy? Hoắc Bằng Cảnh hỏi dù đã biết. Triệu Doanh Doanh vẫy vẫy tay, ra hiệu rằng mình không sao, chỉ bị kim đâm một chút thôi. Hoắc Bằng Cảnh nắm lấy ngón tay nàng, đưa tay nàng lại gần để xem kỹ. Ngón tay trắng như ngọc của nàng đã có nhiều vết kim châm nhỏ, chứng tỏ nàng đã bị kim đâm không biết bao nhiêu lần. Những vết châm cũ đã không còn chảy máu, nhưng vết mới nhất vẫn còn một giọt máu đỏ tươi. Hoắc Bằng Cảnh nhìn chăm chăm vào giọt máu đỏ ấy, rồi cúi đầu ngậm lấy ngón tay nàng. Triệu Doanh Doanh bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ quên cả chớp, cứ nhìn chằm chằm vào Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh thả ngón tay nàng ra, vẻ mặt như thường, giọng bình thản: giúp người chữa trị. Ồ, thì ra là vậy. Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm lấy ngón tay vừa bị kim đâm, dường như không còn đau nữa. Đa tạ đại nhân, nàng cười tươi như hoa. Hoắc Bằng Cảnh nhìn nụ cười của nàng, thầm nghĩ chỉ e một ngày nào đó có người lừa nàng, nàng còn có thể giúp họ đếm tiền. Hắn cúi đầu, che đi nụ cười trong mắt mình, nhân lúc nàng không để ý, liền cầm lấy chiếc túi thơm nàng làm. Triệu Doanh Doanh không ngờ hắn lại cầm lên xem, nhất thời có chút xấu hổ. Làm có chút xấu, ta với nữ công thêu thùa thật sự không có duyên. Ha ha ha, Triệu Doanh Doanh tự biện hộ cho mình. Hoắc Bằng Cảnh nhìn túi thơm trong tay, mặt không biến sắc nói: cũng được, không xấu. Triệu Doanh Doanh ngẩn người, nhất thời không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy đau lòng vì sự thiếu hiểu biết của Nguyệt Thần đại nhân. Nàng rất muốn nói: ngài chưa thấy qua thế gian này, biết bao thứ đẹp đẽ ngoài kia. Hoắc Bằng Cảnh lại nói, có thể tặng cho ta không? Triệu Doanh Doanh chớp mắt, có cảm giác như đã lừa gạt tình cảm của người khác. Nguyệt Thần Đại Nhân chắc chắn ở trên trời lâu quá rồi. Nhìn thấy cái gì ở nhân gian cũng đều thấy đẹp, nhưng nhân gian có biết bao nhiêu thứ thú vị và đẹp đẽ. Ngài nên xem nhiều hơn, lần sau nàng chắc chắn sẽ mang nhiều thứ đẹp đẽ cho Nguyệt Thần Đại Nhân. Lần sau ta mua cho ngài một cái đẹp hơn nhé. Cái này thôi đi, Triệu Doanh Doanh từ chối khéo. Có phải vì muốn tặng cho vị hôn phu nên không muốn tặng cho hắn không? Hắn im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ nói, được, là ta đường đột, chắc là ngươi làm để tặng cho vị hôn phu của mình. Triệu Doanh Doanh đã quen với sự hiểu biết vô tận của Nguyệt Thần Đại Nhân. Phải, ta nghĩ việc ta đánh hắn hôm đó là không đúng, muốn tặng hắn một món quà để xin lỗi. Hoắc Bằng Cảnh nói, ta nghĩ ngươi đánh hắn ta là đúng, cái tát đó hắn ta đáng nhận. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không? Triệu Doanh Doanh cảm thấy Nguyệt Thần Đại Nhân dường như không thích Tiêu Hằng lắm. Nhưng tại sao Nguyệt Thần Đại Nhân lại không thích Tiêu Hằng? Giữa họ không có thù oán gì, dường như không có lý do nào cả. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều quá. Triệu Doanh Doanh không biết trả lời thế nào. Đành cười cười, nói, nhưng dù sao hắn cũng là vị hôn phu của ta. Hoắc Bằng Cảnh nói, ngươi có thể đổi một vị hôn phu khác, hắn không phải làm ngươi không vui sao? Câu nói này khiến Triệu Doanh Doanh kinh ngạc, nàng lập tức mở to mắt, xua tay, mặc dù ta có chút giận hắn, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy, sao lại có thể đến mức phải đổi vị hôn phu chứ? Thực ra hắn vẫn là người tốt, dung mạo, tài học và gia thế đều rất xuất sắc. Dù có một vài khuyết điểm nhỏ cũng có thể tha thứ được. Chủ yếu là, nhất thời nàng không thể tìm được vị hôn phu nào xuất sắc hơn Tiêu Hằng. Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời này. Vị hôn phu của nàng, về dung mạo, tài học và gia thế, chẳng có gì sánh được với hắn. Nhìn nàng bảo vệ hắn ta như vậy, chắc hẳn nàng rất thích hắn ta. Hoắc Bằng Cảnh đặt túi thơm xuống, khi cúi đầu ngửi thấy hương thơm trên người nàng, như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào trái tim hắn. Hắn nói, khăn tay của ngươi, có thể cho ta thêm một chiếc nữa không? Hương thơm trên những vật phẩm sẽ dần phai nhạt theo thời gian khi xa cách chủ nhân. Chỉ có hương thơm trên người chủ nhân mới luôn bền lâu. Hắn cúi đầu, ngửi nhẹ hương thơm trên người nàng. Triệu Doanh Doanh chỉ ừ một tiếng, lấy ra một chiếc khăn tay mới đưa cho hắn. Hoắc Bằng Cảnh nhận lấy khăn tay, hỏi, ngươi vẫn không hỏi ta lấy khăn tay của ngươi để làm gì à? Triệu Doanh Doanh mỉm cười, dù sao ngài cũng không làm hại ta. Có lẽ, liệu có phải Nguyệt Thần Đại Nhân thấy khăn tay của nàng đẹp nên thu thập không? Hoắc Bằng Cảnh nhận lấy khăn tay rồi rời đi. Triệu Doanh Doanh nhìn chỗ trống bên cạnh, thở dài, thời gian không còn sớm, túi thơm này để ngày mai làm tiếp vậy. Triều Nam hành động rất nhanh, chỉ trong 2 ngày đã điều tra được một số thông tin không ai biết về Tiêu Hằng. Như Hoắc Bằng Cảnh đã dự đoán, Tiêu Hằng thực sự không phải là người quân tử như vẻ bề ngoài. Hắn có rất nhiều bí mật, thuộc hạ điều tra được. Thực ra Tiêu Hằng đã liên lạc bằng thư từ với Tam tiểu thư Triệu gia trong 2 năm qua. Và họ đã giấu mọi người. Triều Nam nhớ lại cảnh tượng ngày đó, không khỏi khinh bỉ, cảm thấy rất coi thường Tiêu Hằng. Quân tử gì chứ? Quân tử nhà ai lại đi sau lưng vị hôn thê mình mà dây dưa không rõ với muội muội vị hôn thê? Hoắc Bằng Cảnh nghe Triều Nam nói, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Ra hiệu cho Triều Nam tiếp tục nói. Triều Nam liền tiếp tục. Không chỉ vậy, thuộc hạ còn phái người đi Tương Châu điều tra, phát hiện ra rằng Tiêu công tử này cũng có vài hồng nhan tri kỷ ở Tương Châu. Triều Nam trong lòng càng thêm khinh miệt Tiêu Hằng. Nhị tiểu thư Triệu gia là người được đại nhân khen ngợi vì nhan sắc. Vậy mà hắn ta không biết trân trọng, lại còn ra ngoài tìm hồng nhan chi kỷ. Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt dài hơi nhíu lại, có vẻ suy nghĩ, khẽ cười nhẹ. Triều Nam tiếp tục nói, điều quá đáng nhất là, mấy năm trước, Tiêu công tử này từng tư tình với một tỷ nữ xinh đẹp trong nhà. Tỷ nữ đó thậm chí còn mang thai con của hắn, nhưng sau khi sảy thai thì cả hai đều chết. Người trong Tiêu phủ đã giấu kín chuyện này, người ngoài không biết, thuộc hạ cũng tốn không ít công sức mới điều tra được. Triều Nam đã thầm mắng Tiêu Hằng là một kẻ vô lại. Thực sự không thể so sánh với đại nhân của họ chút nào. Triều Nam không khỏi thở dài, lo lắng cho Triệu Doanh Doanh. Đại nhân, những chuyện này nhị tiểu thư Triệu gia chắc chắn vẫn còn chưa biết. Nếu nàng thực sự không biết gì mà gả cho kẻ vô lại như vậy, sau này nhất định sẽ chịu khổ. Chúng ta có nên tìm cách báo cho nhị tiểu thư Triệu gia không? Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn hắn. Ngươi với nhị tiểu thư Triệu gia rất thân sao? Sao lại ân cần như vậy? Chỗ nào cũng nghĩ cho nàng. Triều Nam vội giải thích. Đại nhân minh giám, thuộc hạ và nhị tiểu thư Triệu gia chỉ gặp nhau một lần. Thuộc hạ chỉ cảm thấy bất bình cho nhị tiểu thư Triệu gia thôi. Nàng đẹp như vậy, nếu gả cho Tiêu Hằng, chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi p. Hân Châu, lời này đúng ý Hoắc Bằng Cảnh. Nàng và Tiêu Hằng không xứng đôi. Tiêu Hằng không xứng với nàng. Ngươi nói đúng. Hoắc Bằng Cảnh nhấp một ngụm trà. Triều Nam sững sờ, có chút không hiểu vì sao đại nhân của mình câu trước còn có vẻ không vui, câu sau lại có vẻ vui mừng. Đại nhân nói câu nào đúng à? Câu nào cũng đúng. Hoắc Bằng Cảnh xoay nhẹ chén trà trong tay, nhìn lá trà nở ra trong chén. Nếu Triệu Doanh Doanh gả cho vị hôn phu của nàng, sau này nhất định sẽ chịu khổ. Và vị hôn phu của nàng chẳng có gì so được với ta. Triều Nam theo phản xạ gật đầu, rồi nhận ra điều gì đó không ổn. Hả? Triều Nam nhìn Hoắc Bằng Cảnh, nghe thấy câu tiếp theo của hắn. Vì vậy, ta định sẽ giành nàng về. Nhưng trước đây ngài chẳng phải đã nói, ngài không hứng thú sao? Thật là, một nam nhân nói một đằng làm một nẻo. Bây giờ ta có hứng thú rồi. Hoắc Bằng Cảnh nói, người nghĩ cách để Triệu Doanh Doanh phát hiện ra bộ mặt thật của vị hôn phu nàng. Triều Nam thở phào nhẹ nhõm, như thể một lần nữa thấy cảnh đại nhân của mình có con cháu đầy đàn. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Hoắc Bằng Cảnh lại nhấp một ngụm trà, đột nhiên nghĩ tới, nàng dường như rất thích vị hôn phu của mình. Nếu nàng dù phát hiện ra bộ mặt thật của vị hôn phu nhưng vẫn chọn cưới hắn thì sao? Nàng không thể ngu ngốc đến mức đó. Hoắc Bằng Cảnh đặt chén trà xuống. Từ sau khi trở về từ chùa Pháp Duyên, Tiêu Hằng không còn tìm gặp Triệu Doanh Doanh nữa. Triệu Doanh Doanh đoán Tiêu Hằng đang giận mình. Dù hắn nói không giận, nhưng bị nàng tát một cái, lòng tự trọng của nam nhân ít nhiều cũng bị tổn thương. Nàng định đi tìm Tiêu Hằng, nhưng lại nghĩ tốt hơn là đợi làm xong cái túi thơm rồi mang đến cho hắn. Như vậy lời xin lỗi sẽ có thành ý hơn. 3-4 ngày sau đó, Triệu Doanh Doanh đều bận rộn làm cái túi thơm. Ban ngày làm, ban đêm cũng cố gắng. Giống như hồi nhỏ nàng chăm chỉ thêu con chim vậy. Cuối cùng, 4 ngày sau, Triệu Doanh Doanh cũng làm xong cái túi thơm. Nàng vươn vai, thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái túi thơm trước mặt, hơi xấu một chút. Đột nhiên nàng nghĩ, đem cái này tặng cho Tiêu Hằng, có lẽ hắn sẽ càng giận hơn. Triệu Doanh Doanh im lặng một lúc, cuối cùng quyết định tin lời Hồng Miên. Cái túi thơm này là tấm lòng của nàng. Nàng cầm cái túi thơm lên xem, nhìn kỹ cũng không quá xấu, chỉ là đường chỉ hơi lệch, thêu cũng hơi vụng về. Nhưng lần này nhìn một cái là nhận ra ngay đó là một cái cây. Nếu Tiêu Hằng không muốn, nàng sẽ không tặng cho hắn. mà tặng cho Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh hài lòng cất túi thơm, bỏ thêm ít hương liệu vào trong, rồi cho vào ống tay áo, dặn Hồng Miên chuẩn bị xe ngựa. Nàng muốn đến Tiêu phủ gặp Tiêu Hằng. Trên đường đến Tiêu phủ, xảy ra chút sự cố. Hồ Châu Thành không lớn, từ Triệu phủ đến Tiêu phủ có hai con đường, một đường gần, một đường xa. Hôm nay con đường gần không biết sao lại có người cãi nhau chắn ngang đường, một lúc lâu không qua được. Triệu Doanh Doanh muốn nhanh chóng gặp Tiêu Hằng, nghĩ ngợi một lúc, bảo phu xe đi đường vòng. Đường vòng chậm hơn đường gần khoảng 2 khắc. Triệu Doanh Doanh vén rèm xe, lại tình cờ thấy bóng dáng Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên cùng tỳ nữ đi trên phố, cười tươi rói, như thể vừa xảy ra chuyện gì vui lắm. Triệu Doanh Doanh thầm nghĩ, nàng ta vui mừng cái gì? Chẳng lẽ đã tìm được ý trung nhân? Triệu Doanh Doanh nổi lòng tò mò, gọi phu xe dừng lại, xuống xe theo dõi Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên cùng tỳ nữ vào một quán trà, chủ tớ lên lầu 2. Triệu Uyển Nghiên đẩy cửa vào một gian nhã thất, tỳ nữ đứng gác ngoài cửa, thần thần bí bí, chắc chắn có bí mật. Triệu Doanh Doanh ra hiệu cho Hồng Miên, nói, người nghĩ cách làm nàng ta rời đi, ta sẽ nghe trộm xem Triệu Uyển Nghiên gặp ai trong đó. Hồng Miên mặt lộ vẻ khó xử, hả, nhưng nô tỳ làm sao làm nàng ta rời đi? Triệu Doanh Doanh cũng không biết, nhất thời hai người nhìn nhau ngẩn ngơ, đang phân vân, Triệu Doanh Doanh bỗng thấy tỳ nữ kia mềm nhũn ngã xuống, hình như ngất xỉu. Triệu Doanh Doanh ngẩn ra, nhìn quanh không thấy người khả nghi, lầu 2 vắng vẻ, lúc này không có khách, nên không ai phát hiện có gì khác thường. Triệu Doanh Doanh không để ý nhiều, bảo Hồng Miên, người ở đây canh chừng, ta đi nghe trộm. Nói xong, nàng lẻn đến cửa nhã thất. Hồng Miên nhìn bóng dáng tiểu thư, hối hận vì không ngăn cản nàng nghe trộm chuyện này, cảm thấy tiểu thư nhà mình làm không được. Việc đã đến đây, Hồng Miên đành lo lắng đứng canh cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh dán tai vào cửa, qua cửa nghe không rõ tiếng bên trong, nhưng chắc chắn là giọng Triệu Uyển Nghiên. Ngoài ra, còn có giọng của một nam nhân khác, nghe quen tai, hình như là Tiêu Hằng, cách Trương.